Tà y ma phi của Nhiếp Chính Vương, quyển 1, góc truyện audio.com, edit và beta, JH Vini JH, sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu uy vọng khắp Phong Mâu quốc sắp đến, các quốc gia đều là phái hoàng tử công chúa thân phận tôn quý đến chúc mừng. Cái gì, yêu cầu tức mặc gia của chúng ta đều phải đến Phong Mâu. Lúc này trong trấn quốc tướng quân Phù Nguyệt thần quốc tức mặc Vãn Tinh nghe được tin tức mà tức mặc Hoành mang từ trong cung về, lập tức mở miệng rít gào nói. Tức mặc Hoành nhìn nữ nhi mà mình sủng ái nhất có chút khó hiểu, Phong Mâu đề nghị kêu tức mặc gia của bọn họ đều phải đến, đây chính là vinh hạnh cỡ nào a. Nhưng không hiểu sao sau khi trở về từ đại hội võ lâm lần trước Tinh Nhi liền trở nên thất kinh như vậy chứ. Tinh Nhi ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì nói cho phụ thân lập tức cũng không nghĩ nhiều, mau chóng chạy tới trấn an bảo bối nữ nhi của mình. Nhìn dáng vẻ lo lắng của tức mặc Hoành, tức mặc Vãn Tinh không mở miệng được. Phụ thân, ta muốn tiến cung gặp tỷ tỷ. Hảo, phụ thân lập tức chuẩn bị kiệu nói xong tức mặc Hoành liền vội vàng đi chuẩn bị, có thể nói sùng tức mặc Vãn Tinh tận trời. Mà Vân Thu Thủy đứng ở một bên hai tay cũng là gắt gao siết chặt lại, nghĩ tới tức mặc U Tà đang ở Phong Mâu, sắc mặt có chút trắng bệch vốn tưởng rằng cả pha đời này sẽ không phải gặp lại nàng, nhưng lần này lại như thế. Chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì? Tương đương tương đương tương đương tương đương Hoàng Cung Nguyệt Thần, bên trong Lãm Nguyệt Cung. Người nói cái gì? Cái phế vật tức mặc U Tà là cung chủ Ám Ô Cung lừng lẫy giang hồ. Lại còn là ma phi của ma chủ ma vực. Trong Lãm Nguyệt cung truyền ra thanh âm tức giận khó tin, không phải là tức mặc Vãn Nguyệt thì còn người nào? Giờ phút này tức mặc Vãn Nguyệt vấn tóc cao đầu châm cài màu bạc kêu leng keng, một thân hoa phục quý phi cả người tỏa nắng đến cực điểm, nhưng khi nghe đến lời nói của tức mặc Vãn Tinh thì bản chất dịu dàng đại biến. Khó trách mấy tháng trước nàng phái người đi mua sát thủ ma vực ám sát tức mặc U Tà lại không có kết quả. Thì ra cái phế vật kia lại là người che giấu thâm sâu nhất. Điều này nàng làm sao có thể chấp nhận được chứ? Vốn dĩ ở trong cung cấm này bị tiện nhân Mộc Uyển Hy kia áp chế đã đủ làm cho nàng căm tức, nay cư nhiên lại nghe được một tin tức như vậy nữa. Đúng vậy tỷ tỷ, khi ta ở đại hội võ lâm biết được tin tức này cũng không thể tin được, nhưng cái ánh mắt kia cái giọng nói kia thật sự rất giống nàng. Giờ phút này sắc mặt tức mặc Vãn Tinh tái nhợt, trong đầu vẫn hiện lên câu nói của U Tà trước khi đi đến băng tuyết đỉnh. Chỉ là giống thôi không phải sao, phải đến chứng thật mới được đi Phong Mâu đế quốc. Hảo, ta đây muốn xem tiện nhân kia có cái bản lĩnh gì a, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cùng thiên hạ đệ nhất tài nữ thật sự là chê cười. Tức mặc Vãn Nguyệt lúc này vẻ mặt đầy âm mưu, nàng hiện tại là hoàng quý phi, làm sao có thể sợ một cái Nhiếp Chính Vương phi chứ, nàng cũng không tin nàng ta dám gây bất lợi gì với nàng. Con người ta sống trên đời thường quen thói xấu, khi địa vị cao rồi sẽ quên mất vị trí của chính mình. Giờ đây tức mặc U Tà không chỉ là một Nhiếp Chính Vương phi đơn giản như thế a. Sợ là tức mặc Vãn Nguyệt đã quên Nhiếp Chính Vương Liệt Hỏa Kình Thương là người như thế nào. Tương đương bên trong thư phòng Nguyệt Thần Hoàng Cung. Tức mặc U Tà thiên hạ đệ nhất nữ từ giờ phút này Tây Việt Tiêu ngồi ở trong thư phòng vuốt cằm thì thào lẩm bẩm, lại nghĩ tới việc trước kia tức mặc U Tà mang bộ dạng. Góc truyện audio.com, xấu xí theo đuổi hắn, trong lòng không khỏi hạ một cái quyết tâm. Nếu như có thể có nàng bên cạnh hiệp trợ hắn sóng vai thiên hạ chẳng phải là dệt hoa trên gấm. Thọ yến của Thái Hoàng Thái Hậu Phong Mâu quốc cũng đến cận kề. Hôm nay Phong Mâu đế quốc phá lệ náo nhiệt, chỉ vì người tam quốc khác đều tề tụ ở tại Phong Mâu, cũng là bởi vậy mà lưu nước miếng huyền này khách khứa ngồi đầy. Vì, nghe nói không, ở đại hội võ lâm ma chủ ma vực cao siêu hiện thân a. Đã sớm biết hơn nữa cung chủ Ám Ô cung kia cũng là xuất hiện. Chuyện này thì tính cái rắm gì, cung chủ Ám Ô cung kia thế nhưng lại chính là ma phi của ma vực a. Thân phận đó, thật sự là nữ tử bình thường không thể sánh được. Ai cũng không biết đích hoàng nữ của Hoa Tàn Quốc Hoa Lộng Ảnh kia hiện tại đang có tâm tình gì. Ha ha, kia còn có thể là tâm tình gì đây, khẳng định là thương tâm muốn chết phu quân trong mộng cưới người khác mà lại còn thú người đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của nàng. Nhưng cũng đúng thôi, giang hồ cùng hoàng thất làm sao có thể ở cùng một chỗ, ý nghĩ kỳ lạ đó bỏ đi thôi. Lần này thọ yến của Thái Hoàng Thái Hậu A, không ít người nổi danh tư quốc đều đến chúc mừng, chúng ta lại có thể xem hoàng thất diễn trò, việc này đối với mấy người tiểu dân chúng ta mà nói cũng là lạc thú A. Đúng vậy, A đúng rồi, còn có người đứng đầu lưu ly trai kia Nhiếp Chính Vương Phi của chúng ta, gần đây lại bày ra một thứ tên là kim cương gì đó, nghe nói nó thật là đẹp A, lại còn phát sáng long lanh A. Đúng vậy. Ta vinh hạnh được thấy một lần, thứ đó thật xứng với một từ hoa lệ a, nghĩ lại, nương tử của ta theo ta lâu như vậy mà ta cũng chưa tặng cho nàng được đồ tốt như vậy. Bất quá ta nói Nhiếp Chính Vương Phi của chúng ta, nàng quả thực là tài nữ. Tiểu thư kim cương mới vừa đem bán ở lưu ly trai liền bị người đổ xô cướp đoạt không còn một mảnh a. Thanh Lan khóe mắt mãn nguyện lóe sáng nói. U Tà nghe vậy cũng chỉ thản nhiên gật gật đầu, loại tình huống này từ quả đúng như dự kiến của nàng. Hàn Mai, đem Phượng Ngọc Lưu Ly tới đây, khóe miệng U Tà cong lên một chút ý vị thâm trường nói với Hàn Mai, mà Hàn Mai nghe vậy lại sừng sốt, xong cũng lĩnh mệnh tiến đến. Tiểu thư, chẳng lẽ người muốn mặc Phượng Ngọc Lưu Ly? Nghĩ đến đây, đôi mắt Nhã Trúc tỏa sáng. Phượng Ngọc Lưu Ly chính là tiểu thư tự tay thêu, điều nàng chờ mong nhất chính là tiểu thư có thể mặc vào, đáng tiếc lại không cơ hội. Mặc đương nhiên phải mặc, không mặc chẳng phải là rất không thú vị sao? Thanh Lan, truyền tin tức ra ngoài, 3 ngày sau Túy Ly các tổ chức một hồi thịnh yến. Dạ tiểu thư, nghe nói như thế Thanh Lan cao hứng phấn chấn đi truyền tin tức. Tiểu thư thật sự là quá thông minh, thừa dịp sinh thần của cái lão bà Thái Hoàng Thái Hậu kia tứ quốc đều tụ tập ở Phong Mâu, vậy thì Túy Ly các lại có thể bội thu một phen a, ha ha ha. 3 ngày chớp mắt đã qua, tối nay tại Phong Mâu quốc Túy Ly các phá lệ náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, không ít quý nhân, quan to đều đã đặt trước cho mình một chỗ ngồi tốt từ 3 ngày trước. Nghe nói đêm nay Túy Ly các tổ chức một buổi thịnh yến, như thế nào có thể không làm cho người ta động tâm được a? Có thể đi vào Túy Ly các người nào không phải kẻ vung tiền như rác. Hơn nữa toàn bộ nữ tử trong Túy Ly các đều là xinh đẹp như hoa, thanh lệ tuyệt mỹ. Nếu như có thể chuộc thân một người, thì dù có phải cho nàng vị. Cốc truyện audio.com, chí chính thê cũng đều cam tâm tình nguyện a. Có thể đi vào Túy Ly các chính là một loại hãnh diện tượng trưng cho thân phận, vì vậy toàn bộ những người tự nhận là có chút của cải đều là lấy việc có thể đi vào Túy Ly các làm vinh quang. Mà bởi vì sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu sắp đến, tất cả quan khách thư quốc đều tụ tập tại đây. Công tử, nghe nói chủ nhân sau màn của Túy Ly các đêm nay cũng sẽ đến. Giờ phút này Tây Việt Tiêu đang ngồi ở bên trong một gian dành cho khách quý trên lầu 2 đánh giá những người quần áo hoa lệ tới lui dưới lầu, nghe ám vệ phía sau báo cáo. Nếu như lần này hắn tự mình đến đây có thể gặp mặt U Tà cũng là một chuyện rất may mắn, dù sao U Tà cũng là người chủ nhân sau màn của Lưu Ly Trai ngày kiếm đấu bạc mà Túy Ly các này so với Lưu Ly Trai lại chỉ có hơn chớ không kém. Nếu như có thể mượn sức của người đứng sau Túy Ly các vậy thì thống nhất toàn bộ Lăng Thiên Đại Lục chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nghĩ đến đây, Tây Việt Tiêu liền nổi lên tham lam, nhưng sau đó nghĩ đến Lưu Ly Trai cùng Túy Ly các đều nổi danh từ 5 năm trước trong lòng dùng mình, chẳng lẽ? Nhưng mà nghĩ đến cái khả năng này chính hắn cũng lắc lắc đầu, làm sao có thể? Có thể có Lưu Ly Trai cũng đã không phải nữ tử bình thường có thể sánh được nếu còn có Túy Ly các. Trên đời này làm sao có thể có một nữ nhân như vậy? Tuyệt đối không có khả năng. Giờ phút này U Tà đã sớm phẫn nam trang, cùng Liệt Hỏa Kình Thương cùng nhau đi tới một gian phòng xa hoa nhất toàn bộ Túy Ly các lại có tầm nhìn tốt nhất. Tà Nhi, đêm nay tới đây là có chuyện gì sao? Đi vào Túy Ly các Liệt Hỏa Kình Thương cũng có chút cảm thấy tò mò cùng kinh ngạc. Thương, đêm nay ta sẽ tặng ngươi một món quà. U Tà có chút thần bí nói, lời này lại làm cho Liệt Hỏa Kình Thương tràn ngập tò mò, nhưng mà cũng không gặng hỏi. Nếu là tặng hắn, đêm nay chẳng phải sẽ biết sao, hắn cũng không phải người cố chấp. Không bao lâu Tú Bà liền xuất hiện ở trên đài cao. Nếu so Túy Ly các cùng với các thanh lâu khác có điểm khác biệt thì đó chính là Tú Bà của Túy Ly các này cũng không phải người đẹp hết thời, mà là một mỹ nhân có gương mặt thanh lệ a. Tú Bà này tên là Ly Nhã, cùng với Túy Ly các cũng là đặc biệt tuyệt vời như nhau, nhưng mà nàng cũng đã nói nàng không phải chủ tử của Túy Ly các. Nhắc tới Ly Nhã kia cũng coi như một kỳ nữ, không sợ hoàng quyền, không sợ quan uy, võ công cũng thực rất tốt. Ly Nhã dùng ánh mắt hướng lên lầu 3, phòng U Tà hỏi một chút đã bắt đầu hay chưa, nhìn thấy U Tà gật đầu, lúc này mới mở miệng nói. Ly Nhã rất đa tạ chư vị đã đến Túy Ly các biểu diễn đêm nay, tất cả đều là chủ tử nhà ta an bài, mà những nữ tử biểu diễn đều được tuyển chọn tinh tế, hy vọng mọi người tán thưởng. Cách chương.